Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46. Grand Uất. Grand Uất không thượng quá S.H.I.L.D. học viện. Hoàn toàn là tự học thành tài. Cùng bọn họ này đó học viện phái có rất lớn khác nhau, bất quá hắn ngẫu nhiên còn sẽ hồi tổng bộ một chuyến. Daisy ở trong điện thoại hẹn một cái gặp mặt thời gian, kinh ngạc. Kinh ngạc, khó hiểu. Đây là đặc công nhóm nhận được mời muốn đóng phim điện ảnh phản ứng đầu tiên. Wood cũng không ngoại lệ, làm một cái gặp qua sóng to gió lớn Hydra gián điệp. Hắn nhận được tin tức vẫn là có chút mộng bức, vì cái gì làm ta diễn nam chính. Ta nhưng không diễn quá diễn. Hai người ở tổng bộ nội một gian quán cà phê gặp mặt. Đơn giản hàn huyên hai câu. Hắn có chút buồn cười hỏi, Daisy khịt mũi coi thường. Ngươi không diễn quá diễn. Ngươi nhân sinh chính là một tuồng kịch. Từ đầu diễn đến đuôi. Bằng ngươi kỹ thuật diễn cùng những cái đó ảnh đế tương đối đều không rơi hạ phong a, đương nhiên. Những lời này nàng không thể nói, Uất tiên sinh. Ngươi hình tượng thực phù hợp kịch bản yêu cầu. Anh Tuấn, soái khí, đường cong ngạnh lãng, thân thủ bất phàm, có tinh thần trọng nghĩa. Này đó đều là ngươi ưu điểm, Uất phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Không nghe nói nhà ai gián điệp đi đường minh tinh. Kia quá cao điệu, nhưng làm Hydra một viên. Hắn biết Nick Fury hiện tại đối với tam nữ coi trọng. Tuy rằng vô pháp phán đoán cục trưởng cuối cùng sẽ lựa chọn ai. Nhưng là có một cái cơ hội tiếp xúc gần gũi Daisy Johnson, phân tích nàng các loại tình báo, tính cách, yêu thích, thậm chí muốn đánh giá có hay không khả năng kéo đến nhà mình trận doanh. Loại này trời cho cơ hội tốt Hydra là sẽ không từ bỏ. Hydra cao tầng một lòng tưởng đạt được Daisy tình báo, làm một cái gián điệp hắn không có cự tuyệt quyền lợi. Uất trên mặt vẫn duy trì ôn hòa tươi cười. Trong lòng đã xoay mười mấy ý niệm, tựa hồ ý thức được chính mình tự hỏi thời gian có chút trường. Hắn giơ lên kịch bản, tỏ vẻ chính mình còn đang xem nhân vật tin tức, chịu đựng S.H.I.L.D. cùng Hydra song trọng huấn. Luyện, hắn đọc tốc độ thực mau, dựa vào gián điệp kỹ thuật diễn. Mười mấy giây thời gian nội, kịch trung Grand tiến sĩ hình tượng đều bị hắn đại khái phác họa ra tới, không thể không nói. Cái này hình tượng kỳ thật rất giống hắn, làm Hydra cao tầng John Garrett con nuôi. Uất đối Hydra cũng không có nhiều ít nhận đồng. Từ đầu đến cuối đều là vâng theo Garrett phân phó làm việc. Dưỡng phụ làm hắn đi đương người tốt. Hắn liền làm người tốt. Phản chi cũng giống nhau, nhưng là vô luận Garrett đối hắn cỡ nào coi trọng. Garrett tự thân cũng chính là cái tiểu cao tầng. Thượng cấp muốn hắn thủ hạ gián điệp đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể phục tùng, thế khó xử. Grand Uất chỉ cảm thấy chính mình bị buộc đến huyền nhai bên cạnh, đi phía trước tiến thêm một bước có. Rất lớn tỷ lệ bại lộ. Lùi một bước, Hydra liền sẽ giết hắn. Thậm chí sẽ liên quan hắn dưỡng phụ cùng nhau xử lý. Hắn không có lựa chọn đường sống, ở S.H.I.L.D. làm việc nhiều năm, Grand Uất trong lòng chưa chắc không có làm anh hùng ý niệm. Chỉ là hiện thực không cho phép hắn làm như vậy thôi, có lẽ hẳn là làm chính mình thích hợp điều hòa. Một chút, hắn nội tâm có chút dao động, sửa sang lại một chút ý nghĩ. Hắn hỏi Daisy, nếu quay chụp trong lúc có nhiệm vụ làm sao bây giờ? Sẽ không an bài ngươi nhiệm vụ. Điểm này nàng sớm cùng Nick Fury thương lượng hảo. Uất lại hỏi. Đặc công chân thật tướng mạo xuất hiện ở màn ảnh. Ta lúc sau công tác kiếp sống xử lý như thế nào? Cái này cũng không cần lo lắng. Người Mỹ mặt manh thật sự quá nghiêm trọng. Giống cách vách DC Superman mang một bộ mắt kính. Wonder Woman sơ cái đuôi ngựa. Đại gia liền nhận không ra. Bên này hiếu thắng một ít. Nhưng mặt manh vẫn như cũ tồn tại. Uất tiên sinh có thể lưu một ít chòm râu. Chúng ta hóa trang kỹ thuật cũng có thể làm ngươi thoạt nhìn so thực tế tuổi lớn hơn một chút, nói. Đến nước này, Grand Uất nghĩ không ra lấy cớ cự tuyệt. Chỉ có thể tỏ vẻ chính mình nguyện ý tham diễn, Daisy không nói hai lời. Lãnh hắn liền đến Coulson bên này thử kính. Không thể không nói, Quốc cho dù không nghĩ bại lộ chính mình chân thật một mặt. Nhưng là ngày thường lỗ mãng xúc động hình tượng hơn nữa vô thanh vô tức gian toát ra kỹ thuật diễn. Vẫn là làm hắn đạt được nhất trí khen ngợi, ở đoàn phim còn thấy được một cái người quen. Dạy dỗ quá Daisy không ít quyền cước công phu may đặc công, giống Daisy cái này 80 phân Mỹ nữ ở lão. Mỹ trong mắt cũng chính là giống nhau. Nhưng ở bọn họ trong mắt Mai Aji chính là cái siêu cấp Mỹ nữ. Kia vẻ mặt dữ tợn thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Đoàn phim chung hỏi han ân cần nối liền không dứt. Mặc kệ khi nào Mai Aji chung quanh đều có người ở đến gần, vị này Aji gần nhất bởi vì cá nhân vấn. Để cùng trượng phu ly hôn, vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, nàng hướng chứng kho xin chuyển nhậm văn chức, làm bạn tốt, Phil, Coulson đem nàng cũng kéo vào đoàn phim, cũng biểu diễn một cái nhân vật, chính là phù ông bảo tiêu đội trưởng, Daisy nhìn cái này đoàn phim tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Coulson, Mai, Wood, Fick, Simon, hơn nữa nàng chính mình. S.H.I.L.D. đặc công đệ nhất quý có thể trực tiếp bắt đầu quay. Thu phục nam chính, Daisy lại liên hệ chính mình tiện nghi lão sư Hanh, Tim tiến sĩ, nàng chuẩn bị đem kịch trung Harmon tiến sĩ nhân vật này giao cho lão Pim đồng chí, một cái lạm. Dụng gen kỹ thuật lão nhân, lão Pim bắt được nàng đưa tới kịch bản có điểm phạm lăng. Hắn đều này đem số tuổi, còn đi diễn cái gì điện ảnh a? Đúng vậy. Nhắc nhở người thường phải có kính sợ chi tâm. Lão tiến sĩ quá mức lý tưởng hóa. Cuối cùng gây thành quả đắng. Nhân vật này ta cảm thấy ngài thực thích hợp. Daisy thực thành khẩn đến mời, không thể không nói. Nhân vật này đả động lão Pim. Báo cho người thường cùng nhà khoa học muốn lòng mang kính sợ. Hắn cảm thấy cái này lập ý thực hảo. Hơi chút suy tư liền đáp ứng rồi xuống dưới. Daisy lừa dối lão Pim tham diễn. Lúc gần đi lại từ đại học yêu cầm 500 vạn tài trợ kinh phí. Mà nàng yêu cầu làm chính là kịch trung phòng thí nghiệm một màn. Cần thiết ở đại học yêu hiện trường lấy cảnh, nhẹ nhàng 500 vạn đến trướng. Rời đi yêu Daisy một trận cảm khái. Lưng dừa S.H.I.L.D. thật sự thực hảo kiếm tiền, Nick. Fury nếu không phải ở toàn cầu thành lập tư nhân căn cứ bí mật. Sớm thành thế giới nhà giàu số 1. Diễn viên chính cơ bản đúng chỗ, dư lại hai cái tiểu diễn viên liền không thể ở đặc công tìm kiếm, một nam một nữ hai cái tiểu diễn. Viên đầy đủ thuyết minh cái gì kêu hùng hài tử, ở kịch trung các loại thét chói tai, các loại tìm đường chết thích hợp diễn viên không tốt lắm tìm. Đặc công nhưng không có cái này tuổi tác, nàng chỉ có thể ở bên ngoài tìm, diễn viên công hội đối trẻ vị thành niên có tổ tông giống nhau bảo. Hộ điều khoản. Nàng chọn lựa diễn viên cần thiết có linh tính. Diễn viên cha mẹ còn không thể quá hỗn đản, nàng chọn lựa. Thật đúng là bị nàng tìm được một đôi nam nữ quen. Stacy cùng Peter Parker, hai cái trai trai hài tử đều là 11 tuổi. Biểu diễn loại này nhân vật hoàn toàn không thành vấn đề, Daisy quyết định đi trước thấy hai người. Lúc sau lại nói phục bọn họ cha mẹ, ở phòng học không có nhìn thấy Peter Parker. Tiêu phí $10 hỏi thanh rơi xuống, sự tình trải qua rất đơn giản. Chính là xuất hiện phổ biến vườn trường bá lăng sự kiện. Peter bị đồng học Flash Thompson khi dễ. Lúc sau anh Dũng chống cự. Hiện giờ đánh người giả. Bị đánh giả đều bị lão sư mang đi, Daisy hỏi thanh vị trí. Đi hướng giáo viên văn phòng. Hết chương.